Vô địch thiên hạ, chương 1382, Quách Gia mọi người cười to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1382, Quách Gia mọi người cười to. Quách Tấn huynh, này Hoàng Tiểu Long giết chúng ta Quách Tuấn thiếu chủ, không thể để cho tiểu tử kia như vậy dễ dàng sẽ chết sống lại. Giải trí thiên tài chương mới nhất. Một vị Quách Gia thái thượng trưởng lão đột nhiên nhớ tới Hoàng Tiểu Long, không khỏi mở miệng nói. Đúng đấy, Hải Hoàng Phùng Oánh Oánh đại nhân sẽ không liền như vậy dễ dàng giết này Hoàng Tiểu Long chứ. Theo ta nói, hẳn là đem bắt về chúng ta Hải Hoàng Thành, chúng ta Quách Gia đối với hắn tận hết thảy hình pháp, để hắn hưởng thụ thế gian hết thảy khó có thể chịu đựng thống khổ, đem dằn vặt chí tử, như vậy mới sảng khoái. Lại một vị Quách Gia thái thượng trưởng lão nói, Quách Gia cái khác thái thượng trưởng lão cũng dồn dập phụ thanh âm. Đơn giản chính là không thể để cho Hoàng Tiểu Long như vậy dễ dàng chết rồi. Muốn nghĩ tất cả biện pháp dằn vặt Hoàng Tiểu Long, có thậm chí đề nghị đem Hoàng Tiểu Long treo ở Hải Hoàng Thành trên tế đàn, để hải tộc các đệ tử đối với Hoàng Tiểu Long đi tiểu vứt phân. Ngay khi Quách Gia mọi người bàn tán sôi nổi không thể để cho Hoàng Tiểu Long dễ dàng như vậy chết rồi, muốn Hoàng Tiểu Long thường tận thế gian hết thảy thống khổ dằn vặt giờ, bên ngoài một vị Quách Gia trưởng lão đi vào, sau đó đối với Quách Tấn bẩm báo. Quách Tấn thái thượng trưởng lão, dựa theo phía dưới đệ tử bẩm báo, ở Thiên Tâm Hải đảo phát hiện Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, mọi người ngẩn ra, Quách Tấn hơi nhướng mày, ánh mắt nghi hoặc, người xác định là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lúc này không phải hẳn là bị bọn họ Hải Hoàng Phùng Oánh Oánh đại nhân bắt lại sao? Làm sao còn sẽ xuất hiện tại Thiên Tâm Hải Đảo? Thiên Tâm Hải Đảo khoảng cách Hải Hoàng Thành cũng không xa, chỉ có mấy vạn dặm. Chính xác 100%, này Quách Gia trưởng lão cung kính nói, xác thực là Hoàng Tiểu Long, ngoại trừ Hoàng Tiểu Long, còn có ai? Quách Tấn trầm ngâm hỏi. Ngoại trừ Hoàng Tiểu Long, còn có một con vật cưỡi Tiểu Thanh Châu, còn có một con phổ thông voi lớn, còn có một nữ hai nam, nhìn dáng dấp. Tựa hồ là Hoàng Tiểu Long thủ hạ hộ vệ, Quách Gia trưởng lão như thực chất bẩm báo. Quách Tấn nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, bất quá vẫn là lần thứ hai xác nhận hỏi. Kim Mi, cũng không đến, không có, không phát hiện Kim Mi. Quách Gia trưởng lão hồi đáp, vậy thì tốt, Quách Tấn triệt để yên lòng. Kỳ quái, Hoàng Tiểu Long vào lúc này làm sao sẽ xuất hiện tại chúng ta hải tộc hải vực? Một vị Quách Gia thái thượng trưởng lão không nhịn được trong lòng nghi hoặc mở miệng nói. Này có gì đáng kinh ngạc, Hải Hoàng Phùng Oánh Oánh đại nhân chờ người đi tới tạo hóa thành thời điểm, Hoàng Tiểu Long trùng hợp không ở tạo hóa thành, vì lẽ đó tránh thoát một kiếp. Một vị Quách Gia thái thượng trưởng lão nói rằng, bất quá, hắn đến chúng ta hải tộc hải vực làm gì? Một vị khác Quách Gia thái thượng trưởng lão nói. Quách Tấn không thèm để ý nói, chúng ta hải tộc hải vực có vô số linh dược, nhân tộc đệ tử đến chúng ta hải tộc hải vực tìm kiếm luyện đan linh dược vật liệu nhiều vô số kể, Hoàng Tiểu Long đến chúng ta hải tộc hải vực hẳn là cũng là tìm kiếm một loại nào đó luyện đan linh dược vật liệu. Bất quá, mặc kệ hắn là mục đích gì, dĩ nhiên đến rồi chúng ta hải tộc hải vực vậy cũng chớ trở lại rồi. Nói đến đây, Quách Tấn bỗng nhiên đứng lên, hai mắt sát ý hiện ra động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Hoàng Thịnh Điển giờ, chúng ta kiêng kỵ này Kim Mi là thần vương, không dám đối với hắn như thế nào, hiện tại chúng ta hải tộc lên cấp 7 đại thần vương. Muốn giết muốn quả, nhưng là không kiêng dè chút nào rồi. Đi chúng ta cùng đi đem Hoàng Tiểu Long bắt lại. Quách Tấn hạ lệnh, bởi ông tổ nhà họ Quách Quách Đạt cùng Quách Gia gia chủ Quách Sĩ không ở, vì lẽ đó Quách Gia tất cả sự vụ đều tạm thời giao cho Quách Tấn làm chủ, cái khác thái thượng trưởng lão nhất định phải nghe Quách Tấn chi lệnh. Nghe được Quách Tấn hạ lệnh, Quách Gia chúng thái thượng trưởng lão lúc này đứng lên, đều hẳn là. Một vị Quách Gia thái thượng trưởng lão cười nói, chúng ta hết thảy Quách Gia thái thượng trưởng lão điều động, liền vì bắt một cái Hoàng Tiểu Long, cái kia Hoàng Tiểu Long đúng là vinh hạnh người đánh cá truyền kỳ. Ngược lại không có chuyện gì, liền cho hắn nở mày nở mặt. Chúng Quách Gia thái thượng trưởng lão nói giỡn, ra cuối cùng điện. Lúc này, liền thấy Quách Cương từ đàng xa đi tới. Đối với Quách Tấn nói. Cha ta nghe phía dưới đệ tử nói, Hoàng Tiểu Long đến rồi chúng ta hải tộc hải vực ở Thiên Tâm Hải Đảo. Xin mời cha đồng ý ta cũng phải tùy tùng cùng đi bắt Hoàng Tiểu Long. Quách Tấn chần chờ một chút lập tức gật đầu, cũng được bất quá chờ sau đó bắt được Hoàng Tiểu Long, ngươi không thể bởi vì giải hận vì lẽ đó dễ dàng liền đem Hoàng Tiểu Long cho giết. Quách Cương đồng ý nói, xin mời cha yên tâm, nói đến đây, một mặt sự thù hận nồng nặc. Ta sẽ không liền dễ dàng như vậy đem này Hoàng Tiểu Long cho giết. Quách Tấn gật đầu, liền Quách Gia mọi người tiếp tục xuất phát. Bất quá, để Quách Gia mọi người không nghĩ tới chính là, mọi người mới ra Hải Hoàng Thành, liền thấy Hoàng Tiểu Long cưỡi một con trâu đen từ đàng xa bay tới. Quả như này, Quách gia trưởng lão bẩm báo như thế, mặt sau theo một con phổ thông voi lớn, còn có một nữ hai nam. Bởi địa ngục ma ngục thú bị này Cửu Long đế cung đặc sứ gây thương tích, vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long lưu cái đó ở tạo hóa thần quốc chữa thương, cũng không có để địa ngục ma ngục thú theo tới. Hoàng Tiểu Long xa xa liền nhìn thấy từ Hải Hoàng Thành đi ra Quách gia chúng thái thượng trưởng lão, lạnh giọng nở nụ cười. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền tới đến Hải Hoàng Thành cửa thành trước, ở Quách gia mọi người mấy trăm mét ở ngoài ngừng lại. Quách Tấn nhìn Hoàng Tiểu Long, cười đến rất sán lạn. Hoàng Tiểu Long, ngươi giết chúng ta Quách gia thiếu chủ, giết Tuấn Nhi, lại vẫn dám đến chúng ta hải tộc hải vực, lại vẫn dám đến chúng ta Hải Hoàng Thành. Hoàng Tiểu Long nhún nhún vai, một mặt lạnh nhạt nói. Giết một cái Quách Tuấn mà thôi, vì sao không dám tới? Lời nói thật cùng các ngươi nói đi, các ngươi ông tổ nhà họ Quách, Quách Đạt còn có Quách gia gia chủ Quách Sĩ cũng bị ta giết. Mặc dù là Quách Đạt cùng Quách Sĩ là hư thiên ma ngục thú ra tay giết thế, nhưng cũng bằng là Hoàng Tiểu Long gián tiếp giết. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long nói như vậy cũng không sai. Quách gia mọi người vừa nghe, ngẩn người, tiếp đó ồn ào cười to lên. Đặc biệt Quách Cương cười đến khom lưng hạ xuống, suýt chút nữa liền nước mắt đều bật cười. Quách gia mọi người cười to một lát sau, Quách Tấn đối với Hoàng Tiểu Long dịch chuyển du cười nói. Hoàng Tiểu Long, ngươi nói ngươi giết chúng ta ông tổ nhà họ Quách, nói giết chúng ta Quách gia gia chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi sợ là không biết đi, chúng ta ông tổ nhà họ Quách đã đột phá thần vương, thần vương. Ngươi có hiểu hay không? Ngươi biết thần vương đại diện cho cái gì không? Đại diện cho bất tử. Ngươi nói một mình ngươi nho nhỏ cổ thần, giết chúng ta thần vương lão tổ. Quả thực là muốn cười chết ta rồi. Coi như là sư phụ ngươi Kim Mi, cũng không dám giống như ngươi nói loại này đãi cười lời của mọi người. Có bản lĩnh, ngươi giết ta đi, nếu như ngươi có thể giết ta, ta liền tin tưởng lời của ngươi. Quách gia mọi người vừa cười. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, đối Tượng Tuân nói. Giết hắn, Tượng Tuân cung kính hẳn là cũng không làm sao hành động, chỉ là nhấc trường gầy gầy móng chân, liền thấy Quách Tấn nổ tung ra, đầu thân thể, chân tay, thần cách, thậm chí ngay cả trên người thần khải toàn bộ muốn nổ tung lên. Sự tình đột ngột, Quách gia mọi người tiếng cười đột nhiên ngừng lại, toàn bộ kinh trệ mà nhìn muốn nổ tung lên Quách Tấn, này, là thật sự. Thế nhưng trên mặt đất điểm điểm mưa máu là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Hồi lâu sau, Quách Cương mới bi nhiên kêu to, cha, sau đó như là phát điên hướng về Hoàng Tiểu Long xông lại. Ta muốn giết ngươi, bất quá, hắn còn chưa tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt liền bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay, đánh đến mặt sau Hải Hoàng Thành trên tường thành. Lời biên tập CVT lưu, mọi người đánh giá tốt và thanh giúp mình nha. Cách chương.